fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 82, tôi không nhậu nhẹt say xỉn rồi làm gì với cậu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Lam dù chỉ là một trợ lý nho nhỏ nhưng so với tên lận châu nào đó thì đáng tin hơn nhiều. Sa thần gửi tin chưa tới 5 phút, con thỏ tinh liền trả lời còn nói một tiếng cảm ơn. Nhìn xem, người ta còn rất lễ phép, Sa thần. Chậc chậc, cảm khái, vẫn là động vật lông xù đáng yêu, lại nhìn cái loài yêu tinh không có miếng lông nào như lận châu. Má, mới nghĩ thôi đã thấy quạo, cuối cùng vẫn chưa biết anh nhà là con gì. Còn 3 ngày nữa, Diệp Phù Dư và lận châu phải tiến tổ. Diệp Phù Dư trầm tư thật lâu, quyết định nhân dịp này xử lý sạch sẽ mấy chuyện lộn xộn. Trùng hợp Lăng Tử Việt nhắn tin cho cô. Sau cái lần Diệp Phù Dư lôi người anh em này vào danh sách đen, Lăng Tử Việt cũng rén, không còn rảnh rỗi sinh nông nổi, chuyện gì cũng kêu la ôm sùm nữa. Hồ Ly Tiểu Tì Tì, hôm nay lại có cảnh sát tới tìm tôi á, hai, bữa trước tôi nói có con trồn làm mặt quỷ với tôi thì họ không tin, bây giờ chuyện tai nạn giao thông cũng hạ nhiệt rồi, tới tìm tôi làm gì không biết. Ánh mắt Diệp Phù Dư lóe lên, con người bên kia không có cách nào điều tra được sự thật, chỉ có thể kết luận là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cục quản lý yêu tinh bên này thì khác. Có khi thật sự cả con trồn mặt quỷ kia tới tác oai tác quái. Diệp Phù Dư cũng không lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, hôm nay cô tìm Lăng Tử Việt là có chuyện quan trọng. Tiểu hồ ly siêu cấp đổi vận V, tôi muốn hỏi cậu một chút, gần đây cậu thấy thế nào? Có thấy bất cứ điều gì kỳ lạ hoặc là những chuyện trước đây còn xảy ra không? Lăng Tử Việt nhanh như chớp đã trả lời tin nhắn, không còn nữa. 2 ngày nay tôi mỗi ngày đều mua vé số, mỗi lần đều là trúng giải. Đó, hôm qua vừa trúng được 5 tể, Diệp Phù Dư, Lăng Tử Việt, nhưng có chuyện này tôi muốn kể với chị nè. Tiểu Tì Tì, sát vách nhà tới mới có một hộ gia đình truyền tới, không biết sao tôi luôn cảm thấy ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi kia nhìn tôi có chút kỳ quái, QAQ giống như tôi đã làm chuyện ác tày đình gì với anh ta, trông anh ta như muốn ăn tôi luôn vậy á, Diệp Phù Dư bắt được trọng điểm, anh ta. Chấm, Lăng Tử Việt, hồ ly Tiểu Tì Tì, trọng điểm của chị có phải hơi sai rồi hay không? Diệp Phù Dư ho khan một tiếng, làm bộ không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng mà, lời nói của Lăng Tử Việt quả thật kích thích sự tò mò của cô. Tiểu hồ ly siêu cấp đổi vận V, hay là lần sau cậu mời anh ta tới nhà chơi đi. Sau đó gửi tôi đoạn video giám sát để tôi xem thử có vấn đề gì không. Đối với mấy chuyện này thì Diệp Phù Dư cũng không phải dân chuyên nghiệp. Nói thẳng ra thì cô chỉ là một đứa sống lông bông, cầm lông bạch trạch lừa thần gạt quỷ xíu còn được, mấy chuyện khác chỉ sợ có lòng mà không có sức. Nhưng Lăng Tử Nhật là khách hàng của cô dành nhiều thời gian xử lý rắc rối cho đối phương cũng là điều nên làm. Lăng Tử Việt bên kia suy nghĩ một chút, phương pháp này hình như có chút lừa người, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể xem là một giải pháp, cuối cùng cậu quyết định đồng ý, Lăng Tử Việt là người nói là làm, qua hôm sau lập tức mời hàng xóm tới nhà mình ăn cơm. Hàng xóm của cậu là một thanh niên trên dưới 23-24 tuổi, khuôn mặt thanh tú, nhìn đặc biệt trắng trẻo. Nhưng khi Lăng Tử Việt đối mặt với anh ta có thể nhìn ra một chút khó chịu và không kiên nhẫn từ trong mắt đối phương. Lăng Tử Việt, rốt cuộc mình đã làm gì mà trêu chọc phải vị hàng xóm này ha yu hiu. Lăng Tử Việt làm bộ làm tịch, e hèm, 2 tiếng tới gần rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em này, trước đây chắc là tôi không nhậu nhẹt say xỉn rồi làm gì với cậu chứ? Anh thanh niên, chấm, ai nha cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận miệng hỏi thử thôi. Lăng Tử Việt xấu hổ cười 2 tiếng. Đúng rồi, cậu thích ăn món gì, cá hầm cà chua ok không? Cá hầm cà chua mà tôi làm là ngon nhất thế gian. Editor có lời muốn nói. So di mọi người rất nhiều u. Mấy bữa trước mạng chỗ tôi bị lỗi, dạo này lại lu ba lu bu nên tới hôm nay mới nhính được chút thời gian check trendlon. Com post chương mới, bù lại hôm nay post thêm chương nữa tặng mọi người nè. À mà mọi người có đoán được hàng xóm mới của thanh niên trỏ che Lăng Tử Nhật là ai không? Cách chương.